Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 162, hắn không xứng, canh một. Đứng ở cửa trường học, Văn Hành Thiên yên lặng suy tư, Diệp Trường Thanh từ phòng họp đi ra ngoài, một đường đi, một đường che ngực, vệ phó hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy tận lo lắng sầu lo biểu lộ, ở phía sau đi theo, nói. Hiệu trưởng, ngài không có sao chứ? Tạm thời còn sẽ không có việc. Diệp Trường Thanh cười khổ một tiếng. Từ trong chiếc nhẫn lấy ra một khối đã có chút phai màu cực phẩm tinh hồn ngọc. Nắm trong tay, vận công hấp thụ, sắc mặt mắt trần có thể thấy nhìn khá hơn. Cười khổ, nói, cuối cùng còn có một chút hàng tồn. Trong thời gian ngắn còn sẽ không có việc. Vệ phó hiệu trưởng ân cần nói. Ta sớm liền tràn ra nhân thủ khắp nơi tìm kiếm cực phẩm tinh hồn ngọc. Gần đây phải làm có tin tức tốt truyền về. Hiệu trưởng, ngài có thể ngàn vạn phải sống. Ngài bên kia còn có bao nhiêu hàng tồn? Ta nắm chặt thời gian thúc thúc bọn họ. Diệp Trường Thanh nói, mặc dù còn có không ít, nhưng cũng nên dùng ít đi chút. Ta bên kia hàng tồn đã không đủ 300 khối. Vệ phó hiệu trưởng nói, ngài cứ việc dùng. Bọn hắn lần trước truyền về tin tức, nói là đã có manh mối. Ta cái này trở về lại thúc thúc dục, nói liền cáo từ rời đi. Sắc mặt nặng nề, một mực về đến phòng làm việc của mình. Vệ phó hiệu trưởng mới lộ ra một cái âm mưu nụ cười như ý. Không đến 300 khối. Hắc hắc, có quỷ mới tin ngươi. Người mẹ nó bây giờ có thể lấy ra 30 khối. Ta ngay tại chỗ tự sát cho ngươi xem. Lừa gạt ai đây? Lão đại, việc này cứ tính như vậy. Hạng cuồng nhân nhìn xem Diệp Trường Thanh. Một tấm mặt lông đỏ bừng lên. Ngoặc kép, ngươi còn có ý nghĩ. Diệp Trường Thanh nhìn xem hạng cuồng nhân. Nhíu mày, ngươi về sau làm việc. Chỉ cần cẩn thận nữa chút. Hạng cuồng nhân cả giận nói. Hôm nay chuyện này, lão đại ngài đều không cảm thấy buồn cười à. Coi như không có chuyện chuẩn bị trước chứng cứ. Chẳng lẽ chỉ chút chuyện này, thật đúng là có thể đem ta vạn ngã nhập tội. Hoang đường đến cực điểm. Diệp Trường Thanh nhìn xem hạng cuồng nhân, ánh mắt hết sức u lãnh. Người vĩnh viễn cũng chỉ nhìn thấy chuyện trước mắt. Liền chút chuyện này, còn không có chứng cứ rõ ràng. Như thế nào vạn ngã một vị tiềm long phó hiệu trưởng? Diệp Trường Thanh nặng nề nói. Vậy sao ngươi liền không suy nghĩ? Ngươi ta đều nghĩ đến sự tình. Phụ trách bố cục, phụ trách áp dụng người giật dây. Sẽ không nghĩ tới sao? Làm sao? Hạng cuồng nhân vẫn một mặt mê võng. Mặc dù đây chỉ là một cớ. Nhưng là người ta. Cần cũng chỉ là một lý do. Như vậy đủ rồi. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Có thể thiết hạ đơn giản như vậy thô bạo. Không thèm nói đạo lý vu hãm. Lý do duy nhất cũng chỉ có một. Lý do gì? Ta cũng không tin. Không tin, ta dám đánh cam đoan. Nếu là không có cái kia lưỡng trọng đảo ngược. Giờ phút này đối phương động tác kế tiếp đã bắt đầu. Đối phương khẳng định đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần một lý do, liền có thể đưa ngươi cầm xuống. Cớ, chỉ cần có liền tốt. Không cần đầy đủ. Không cần chứng cứ rõ ràng. Cái kia hết thảy không phải trọng điểm. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Ta muốn phía trên. Ít nhất là bọn hắn tại võ giáo bộ đã là chuẩn bị kỹ càng. Mà loại thời điểm này, ngươi tất cả ứng đối cử chỉ chính là mấu chốt. Chỉ cần ngươi đi kém bước sai. Hoặc là nói, dù là chỉ là một lần chỉ tốt ở bề ngoài sai lầm. Cũng chỉ là hiềm nghi. Cũng chỉ là có lẽ có. Liền có thể đưa ngươi tạm thời để đó không dùng. Hiềm nghi tại thân, gì kham vi thầy người. Một khi đi thông bước đầu tiên. Tiến một bước vu hãm ngươi, chính là thuận lý thành chương bước thứ hai, đưa ngươi để đó không dùng, chỉ cần cho ngươi cái chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng cần xét bắt đầu dùng câu chuyện, ngươi có thể làm sao, để đó không dùng đằng sau, tiếp lấy chỉ cần dùng tới năm đó đối phó lão thạch biện pháp, thông qua trên mạng bôi xấu ngươi, tự nhiên sẽ có bó lớn rất nhiều người bỏ đá xuống giếng. Ngươi cho rằng ngươi cả đời này đều là bằng hữu, không có địch nhân à? Ta muốn, thậm chí đều không cần người giật dây này tự mình động thủ. Tự nhiên sẽ có người tên thực thư báo cáo đến trong bộ. Thật đến lúc kia, đã để đó không dùng ngươi. Không có lực ảnh hưởng. Chỉ có thể phá trống mặc người nện. Ngươi sau khi sinh, sẽ không còn có tương lai. Chỉ ít tại Tiềm Long sẽ không còn có khởi phục cơ hội. Diệp Trường Thanh u lãnh nói. Lấy ngươi bạo liệt tính tình. Để chứng minh trong sạch của mình. 9/9 sẽ như cùng lão Thạch đồng dạng. Đi tiền tuyến giết địch, đi phấn chiến Nhật Nguyệt Quan, đi chống lại sự xâm lược. Nhưng là, ở bên kia, chỉ cần một cái một mình xâm nhập, liền có thể đưa ngươi triệt để bóp chết ở nơi đó. Diệp Trường Thanh nhàn nhạt nhìn xem Hạng Cuồng Nhân. Ngươi cảm thấy ngươi buổi tối hôm qua ra ngoài uống rượu. Không có cái gì không thích hợp, rất bình thường đúng hay không? Ngươi hoàn toàn không nghĩ tới qua. Ngươi công nhận huynh đệ sẽ phản bội ngươi có phải hay không? Cho nên ngươi rất buông lỏng đi. Đúng hay không? Ta hỏi ngươi, nếu không phải chúng ta sớm có chỗ phát hiện, có chỗ đề phòng, đối phương dạng này từng bước một đi xuống. Như vậy ngươi cuối cùng sẽ rơi xuống một bước nào? Những này, chính là nhằm vào ngươi cùng lão Thạch tính tình chế định bẫy dập. Nhìn rất đơn sơ, không lịch sự đúng không? Nhưng chính là loại này đơn giản nhất mưu tính, lại có thể để các ngươi dạng này bạo liệt người có tính khí. Đi đến bọn hắn hy vọng các ngươi bước lên trung đồ. Thậm chí chung cuộc, lấy anh hùng danh phận, đưa ngươi an táng tại Nhật Nguyệt Quan. Diệp Trường Thanh càng nói càng là tức giận, đột nhiên một cước đạp ra ngoài, đem Hạng Cuồng Nhân thân thể khôi ngô một cước đá ra 7-8 mét. Trực tiếp đâm vào trên tường, oanh một tiếng. Cho bụi tuôn rơi xuống. Người liền biết mãng. 20 năm giam cầm sinh hoạt. Tất cả đều sống đến trên thân chó đi. Diệp Trường Thanh giận không chỗ phát tiết. Một cước đạp trên người Hạng Cuồng Nhân. Những này quanh co khúc khuỷu con đường phía trước. Người nghĩ tới mấy lần. Người cho rằng người ta liền vì nói xấu ngươi một chút. Buồn nôn ngươi một chút. Đồ hỗn trướng. Người ta là muốn để cho ngươi chết. Diệp Trường Thanh thấp giọng chửi ầm lên. Hạng Cuồng Nhân chịu đánh, lại đột nhiên vui mừng. Lão đại, thương thế của ngươi tốt. Sờ lấy cái mông, đột nhiên một mặt vui mừng. Vừa rồi đá ta, bị đá tốt có lực dáng vẻ. Nếu không ngài lại đến một chút, ta lại thể hội một chút, cảm thụ cảm giác. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh nhìn xem Hạng Cuồng Nhân vui vẻ mặt, đột nhiên trong lòng một trận ngưng nghẹn, bất kỳ nhưng nhớ tới khuôn mặt khác lỗ, mặt vuông chữ quốc, tính cách như là liệt hỏa đồng dạng bạo liệt huynh đệ. Trong lúc bất chợt trong lòng đau nhức, buồn từ tâm tới, chính là những hảo huynh đệ này. Năm đó, cùng chính mình một dạng, lập xuống huyết thệ, muốn đem Tiềm Long cao võ phát dương quang đại, muốn vì đại lục. Muốn vì nhân loại, bồi dưỡng được kình thiên trụ, đỡ biển lương, các huynh đệ đi theo chính mình, một đầu đâm vào Tiềm Long cao võ, toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, trong nháy mắt đã là hơn 1.000 năm tháng trôi qua. Vô số học sinh, tất cả đều từ huynh đệ mình đám người dạy bảo dưới. Đi ra Tiềm Long, trở thành từng cái nhân tài trụ cột, mỗi một năm, tại đồng thời học viên lúc tốt nghiệp. Các huynh đệ đều sẽ tụ cùng một chỗ uống một trận. Là phần này thành tựu say trận trước. Mỗi 2 năm, đi tiền tuyến liệt sĩ nghĩa trang. Đi xem chính mình an nghỉ học sinh. Đều muốn ở bên kia khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tê tâm liệt phế. Từng năm qua đi, cho tới bây giờ. Đến bây giờ, tất cả mọi người già rồi. Mà Tiềm Long cao võ, cũng đã nhảy lên tới chỗ cực kỳ cao. Dần dần lột xác thành một cái tuyệt hảo quyền lực ván cầu. Chỉ cần tiến đến tạm giữ chức mấy năm, ra ngoài liền đủ tư cách chăn thả một phương. Chỉ vì mỗi một cái đi ra thiên tài học sinh, đều là đám chính khách bọn họ tư lịch bên trên chớp lóe chiến tích. Đây vốn là chính trị thỏa hiệp, thế lực cân bằng. Nhưng mà loại này càng ngày càng tốt đi đường, lại làm cho người hữu tâm không vừa lòng đứng lên. Không vừa lòng Tiềm Long cao võ nhường ra chức vị số định mức. Bọn hắn bắt đầu muốn càng nhiều. đồng thời biến thành hành động. Chỉ là một chút mấu chốt trước vị. Từ đầu đến cuối bị chúng ta những lão nhân này chiếm cứ lấy. Cầm giữ. Cho nên bọn hắn bắt đầu sử dụng thủ đoạn. Bọn hắn mò thấy chính mình đám huynh đệ này tính tình. Từng cái hạ đao. Liền nhằm vào bọn họ tính cách nhược điểm. Để các huynh đệ từng cái đổ xuống. Trước đem nhất không an toàn hạng cuồng nhân dùng một thùng vong xuyên thủy dội ra ngoài. Để hắn không thể không biến mất người trước. Bởi vì bọn hắn biết. Chỉ cần hạng cuồng nhân tại. Tiềm long cũng là có thể không nói lý. Một khi xảy ra chuyện gì. Hạng cuồng nhân là thật có thể nổi điên phát cuồng nổi điên. Có thể ra tay đánh nhau. Chính khách bình thường cũng là nhất tiếc mệnh. Bọn hắn không muốn tiếp nhận như thế phong hiểm. Cho nên trước đem hạng cuồng nhân cả xuống dưới. Dùng bảo đảm nhất phương thức phương pháp. Sau đó là nhằm vào lão thạch tính cách bạo liệt không ăn khuất nhược điểm. Chỉnh ra đến cái kia chết oan người chơi gái sự kiện. Bọn hắn há có thể không biết. Lấy lão thạch tính tình. Tuyệt đối sẽ không chịu được cái này. Thế nhưng là tại Phong Hải lại vô năng phát tiết. Duy nhất địa phương có thể đi. Cũng chỉ có biên cương. Biên cương giết địch. Nhưng chuyến đi này. Gãi đúng chỗ ngứa. Cuối cùng. Lão Thạch an nghỉ tại Nhật Nguyệt Quan. Chết mà còn hận. Nhằm vào lão Lưu đối với học sinh chăm chú phụ trách tính cách. Biết rõ lão Lưu cùng người khác khác biệt. Biến thành người khác có lẽ sẽ lựa chọn chiến lược tính rút lui. Nhưng là lão Lưu không thành. Chỉ cần có một học sinh còn tại trong nguy hiểm. Hắn liền sẽ không rút lui. Bởi vì những học sinh này. Mỗi một cái đều là cục thịt trong lòng hắn. Như vậy tính nhắm vào một ván. Đem lão Lưu trực tiếp đánh thành phế nhân. Sau đó còn có nhằm vào lão Thành dễ dàng đi cực đoan tính tình. Từng cái. Bọn hắn dần dần ra tay. Một lần lại một lần thành công. Một mực cho tới hôm nay. Trực tiếp triển khai bạch nhận gặp đỏ vu hãm hạng cuồng nhân. Mà lại là lấy cỡ nào niên huynh đệ phản bội phương thức. Tới đối phó hắn. Tính toán hắn. May mắn là Tà Tiểu Đa sớm phát giác. Khiến cho đến phe mình có chỗ đề phòng. Nếu là bị bọn hắn thành công. Hạng cuồng nhân lửa giận bộc phát tăng thêm huynh đệ phản bội nản lòng thoái chí tình huống dưới. Dưới cơn nóng giận đi xa Nhật Nguyệt Quan. Bước lên thạch phó hiệu trưởng theo gót. Cơ hồ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đằng sau tình huống như cũ không có chút nào đổi mới. Dù là tất cả mọi người biết rõ oan khuất. Như cũ như là. Hạng cuồng nhân cũng không còn cách nào tại Tiềm Long cao võ khởi phục. Lão hạng A. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh lòng tràn đầy sầu não đỡ lấy hạng cuồng nhân rộng rãi bả vai. Nhẹ giọng nói. Chúng ta nhất định phải chịu đựng A. Chúng ta lão huynh đệ đã còn thừa không có mấy. Nơi này mới là chúng ta chân chính trận địa. Nhật Nguyệt Quan bên kia. Không phải A. Không phải chúng ta trận địa A. Hạng cuồng nhân trầm mặc một chút. Nói. Vâng. Lôi đại đầu loại người này. Cho tới bây giờ đều không phải là huynh đệ của ngươi. Ngươi không cần cho hắn khó chịu. Diệp Trường Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Hắn muốn thật là huynh đệ. Như thế nào lại hại ngươi? Nếu như hắn thật là huynh đệ. Ngươi hôm qua cũng sẽ không mời đến Tưởng Văn Châu. Tùy thân cầm chụp ảnh thiết bị. Còn có trong lời nói. Liên tục lại bốn cho hắn đào hố. Mặc dù là hắn đang hại ngươi, nhưng là ngươi, càng về sau mỗi một câu hỏi thời gian thời điểm, ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Trường Thanh lời nói thấm thía. Cho nên, lần này chính là chúng ta thắng lợi, cũng không phải là bằng hữu phản bội, càng không phải là huynh đệ phản bội. Lôi đại đầu không đủ tư cách, hắn cũng không xứng, ngươi hiểu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.